Ông bố thiếu soái, chương 55, tôi mua căn số 9, gocchuyenaudio.com. Ôn Tuyền Nhất Phẩm là khu biệt thự cao cấp nhất trong thành phố Thiên Hải, mặt lưng là núi, bên cạnh là hồ, công viên xanh hóa với diện tích lớn, khung cảnh tươi đẹp, vị trí địa lý tốt, dịch vụ quản lý 5 sao dành cho khách quý, mỗi một điểm đều thể hiện sự sang chảnh của nó. Vào trung tâm bán biệt thự trong Ôn Tuyền Nhất Phẩm, thái độ đám nhân viên tư vấn bán hàng rất lạnh nhạt. Hơn nữa là nhân viên bán hàng của Ôn Tuyền Nhất Phẩm thì luôn được tiếp xúc với những người quyền cao chức trọng, hoặc là những doanh nhân thành đạt, vậy nên bọn họ nắm trong tay thông tin về tất cả những đại gia trong thành phố Thiên Hải. Là một nhân viên bán hàng đạt tiêu chuẩn bị, điều quan trọng nhất là phải tinh mắt. Cộng mọi thứ trên người hạng tư thành lại chỉ khoảng 200 tệ, ngay cả một món đồ trang sức cũng không đeo, bên hông cũng không thấy treo chìa khóa xe, khuôn mặt của anh thì không nằm trong danh sách các đại gia, vậy nên anh bước vào cũng chẳng có ai để ý tới anh. Hạng Tư Thành ôn hòa nói, một nhân viên tư vấn mỉm cười mời Hạng Tư Thành ngồi xuống. Thái độ khá lễ phép và nhiệt tình, nhưng Hạng Tư Thành lại nhìn ra được đó chỉ là sự lấy lệ dịu dàng của nhân viên tư vấn mà thôi. Mấy nhân viên tư vấn này thừa sức lo được, bọn họ không tiếp đón Hạng Tư Thành ngay là bởi vì sợ bỏ lỡ khách hàng mới vào. Trong cái nhìn của bọn họ, khả năng Hạng Tư Thành mua nhà rất nhỏ. Người đàn ông hào phóng vung tay lên, em yêu thích căn nào? Chọn thoải mái đi. Ngay sau đó, đám nhân viên bùa vây tới. Cậu Tiền, tôi là Tiểu Lưu, cuối cùng cậu cũng tới rồi, căn biệt thự số 8 vẫn giữ lại cho cậu đó. Cậu Tiền, tôi đây, Tiểu Mã đây, tối qua chúng ta trò chuyện trên WeChat rồi đấy. Tôi cảm thấy căn biệt thự số 7 được đó, hay là cậu mua căn số 7 đi. Tiền Thiếu Minh, cậu ấm con nhà giàu có tiếng ở thành phố Thiên Hải, nhà anh ta sở hữu khối tài sản mấy trăm triệu, người như vậy mới là mục tiêu chính của đám nhân viên tư vấn bán hàng. Hưởng thụ cảm giác được người ta tâng bốc, Tiền Thiếu Minh khá là hài lòng. Thưa cậu Tiền, biệt thự số 9 là căn biệt thự xịn nhất, đứng trên ban công là có thể nhìn thấy phong cảnh của Hồ Thiên Tế và núi Phong Vân, hơn nữa từ ánh sáng đến phong thủy đều là căn biệt thự tốt nhất đợt này, giá cả cũng đắt hơn những căn khác một chút, chắc là cậu Tiền cũng hiểu được điều đó, một nhân viên khác cướp lời. Đừng nói nhảm nữa, nói giá tiền đi, cậu đây không thiếu tiền. Tiền Thiếu Minh phiền chán xua tay, thể hiện rõ tư thái của một cậu ấm con nhà giàu. À thế à, nghe thấy cái giá ấy, Tiền Thiếu Minh cười gượng một tiếng. Trong cái nhìn của anh ta, tuy rằng nhà anh ta rất giàu, nhưng gần 200 triệu như thế thì bằng một nửa thu nhập của nhà mình rồi. Lấy khoản tiền ấy ra để lấy lòng một người phụ nữ, nếu bố anh ta biết thì sẽ đánh gãy chân anh ta mất. Cậu Tiền, nếu cậu mua thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng mua nhà luôn, chiều nay cậu có thể dọn vào ở, số 9 không được, tôi không có hứng thú với việc ngắm cảnh, tôi muốn căn số 8, số 8 mới may mắn, Tiền Thiếu Minh này thích con số may mắn. Vãi chưởng, căn biệt thự số 8 cũng hơn 100 triệu cơ à, sao nhà ở đây đắt thế? Trên mặt Tiền Thiếu Minh hiện lên nét lúng túng, cô gái bên cạnh lập tức xà vào lòng anh ta, nũng nịu nói. Anh yêu, anh đã hứa sẽ kết hôn với em ở khu biệt thự này mà. Em ư, biết đâu, em muốn mua nhà ở đây cơ. gocchuyenaudio.com, số 8 vẫn còn quê lắm, số 6 được đó, mua căn số 6 đi. Xử lý thủ tục cho tôi nhanh lên, tôi không thiếu tiền. Rõ ràng là cậu Tiền đang cố đấm ăn xôi, nhưng vẫn bày ra cái dáng vẻ. Tôi có tiền, tôi không quan tâm. Ngay cả cậu chủ của tập đoàn Tiền Thị cũng không mua nổi, e rằng căn biệt thự xịn nhất ở đây sẽ không thể bán đi trong một sớm một chiều được. Nhưng bán được căn số 6 cũng là tốt lắm rồi. Thế là tất cả nhau vào tranh đoạt ký hợp đồng mua nhà với cậu Tiền. Hạng Tư Thành vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn nãy giờ, lúc này anh đi về phía nhân viên tư vấn. Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại tràn trề sức lực. Câu nói ấy vừa vang lên là mọi người xôn xao hết cả lên. Căn biệt thự được xưng là đắt nhất trong đợt 2 có người mua rồi hả? Hứ, chắc là giả ấy chứ, sao tôi chưa nhìn thấy người này bao giờ? Ngay cả cậu Tiền còn không mua được căn xịn nhất, anh ta mà mua được á, anh ta là ai? Những lời chất vấn vang lên ồ ạt, cách chương.